Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, nát. Một bên hộ vệ nghe vậy, kinh ngạc một cái. Chủ tử nói là, đường đường kinh lôi quốc nhiếp chính vương, sẽ ở đây vị tu vương ra trên tay ăn thua thiệt ngầm. Có khả năng rất lớn. Kỳ Hàn vệ, vù, một cái mở ra cây quạt. Cười lay động mấy lần. Hộ vệ nhíu nhíu mày. Thế nhưng là chủ tử, coi như vị này tu vương ra bản sự lại lớn, Phong Thương quốc cũng coi là hao tổn hai tên bách tính. Vị kia tu vương ra, tổng không đến mức cũng động thủ giết kinh lôi quốc người a. Nhiều lắm là liền là để vị kia nhiếp chính vương tâm tình không thoải mái thôi. Ai nói Phong Thương quốc hao tổn hai vị bách tính? Người vừa mới không thấy được cái kia đối với mẹ con kia bị mang lên đối diện trong tửu lâu sao? Hộ vệ kia giật mình, kinh ngạc nói, chủ tử ý tứ, chẳng lẽ nói đối với mẹ con kia còn có thể cứu? Người đừng quên, bây giờ đế đô bên trong thịnh truyền quỷ y, giờ phút này liền ở tại tu vương phủ phía trên. Kỳ Hàn vệ cười cười, cây quạt trong tay thả ở trên mặt bàn. Trong mắt bưng lên một chén nước trà nhẹ nhàng mấp máy. Chỉ là một lát sau bỗng dừng lại. Nhớ tới Kỳ Trạm nói chuyện cùng hắn. Kỳ Trạm nói qua, ngày đó ở Hưng Thịnh Y quán cứu trở về hắn. Liền là một vị cô nương. Hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Quỷ Y cũng là vị cô nương trẻ tuổi. Đồng thời cũng ở đế đô. Vị kia cứu hắn người. Sẽ không phải là Quỷ Y. Vị kia bị đế đô bách tính xưng là thanh cô nương quỷ y. Chủ tử, Kỳ Hàn vệ còn tại suy nghĩ. Một bên hộ vệ bỗng nhiên trầm thấp hoán hắn một tiếng. Phía dưới bách tính thái độ quả nhiên thay đổi. Những cái kia nghe xong tu vương ra lời bách tính. Bây giờ dĩ nhiên chủ động đi ra. Muốn cùng tu vương ra một khối kéo xe ngựa. Kỳ Hàn vệ khẽ giật mình. Chậm rãi thu hồi bay xa suy nghĩ. Lần nữa tròng mắt hướng về dưới lầu nhìn lại. Dưới lầu bách tính không ngừng truyền đến. Bởi vì dạ tu đọc những lời kia, trong lòng bọn họ đối hoàng thất đối tu vương gia đều nhiều hơn một phần kính trọng. Lúc này càng là cam tâm tình nguyện đi ra, nguyện ý cùng nhau đi kéo chiếc xe ngựa kia. Liền xem như nhắc cũng có thể bốn bể yên tĩnh mang lên dịch quán đi. Nhiếp chính vương sắc mặt biến tái nhợt lên. Vị này tu vương gia xác thực không thể để cho còn nhỏ dò xét. Hắn lạnh lùng theo dõi hắn. Dạ tu độc cũng đã xoay người sang chỗ khác, hướng về phía giơ tay kích động bách tính nói ra. Các vị, tất nhiên nhiếp chính vương nói 10 người. 10 người kia liền đủ rồi. Người này tuyền, vẫn là để nhiếp chính vương tự mình chỉ định tương đối tốt. Dứt lời, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Nhiếp chính vương, bản vương nói đúng sao? Hừ, tu vương gia không phải nói bản thân lực lớn vô cùng sao? Đã như vậy, chắc chắn một người cũng có thể bù đắp được 5 người. Cái kia còn lại người bản vương liền không chỉ. Liền từ tu vương gia cùng cái khác 5 vị bách tính tới kéo xe ngựa. Người xem coi thế nào? Nam Nam phí sức nhấc cái đầu. Nhìn về phía Tranh Phong tương đối cao cao to to hai người. Bĩu môi không thăng bằng muốn. Về sau hắn cũng phải dài cao như vậy. Không đúng. Muốn so hai người bọn họ cao hơn. Để bọn hắn về sau nhìn mình đều muốn ngửa đầu mới được. Dạ tu độc khóe mắt liếc qua ngắm đến hắn bất mãn thần sắc. Không để lại dấu vết nhẹ khẽ đẩy hắn một thanh. Sau đó đối nhiếp chính vương nói. Tất nhiên nhiếp chính vương nói như vậy. Vậy bản vương cũng không tiện từ chối. Nhiếp chính vương híp híp mắt, luôn cảm thấy này dạ tu độc trong lòng đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Thái tử mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Tâm lý phương diện mong đợi dạ tu độc có thể giảm một chút nhiếp chính vương nhuệ khí. Thầy Phong Thương quốc lật về mặt mũi. Thế nhưng là một phương diện khác, nhưng lại chờ mong dạ tu độc ăn phải cái lỗ vốn. Tốt nhất danh dự sạch không? Để hoàng đế đối với hắn cũng cảm thấy thất vọng mới tốt. Bởi vậy giờ phút này thái tử mấy người trong lòng đều hết sức phức tạp. Liền dứt khoát ngậm miệng không nói. Mặc cho nhiếp chính vương cùng dạ tu độc giao thủ. Dù sao kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào, đều là hai người bọn họ sự tình. Ngồi ở trên tửu lâu, Kỳ Hàn Vệ cười cười, nghe hộ vệ bên người nghi hoặc thanh âm. Cái này Tu Vương gia chẳng lẽ thật muốn đi kéo xe ngựa? Thuộc hạ còn tưởng rằng hắn nói nhiều lời như vậy, là nói phục kinh lôi quốc nhiếp chính vương từ bỏ quyết định này đây. Kỳ Hàn Vệ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, Tu Vương gia người kia, cũng không phải những cái kia dựa vào mồm mép chiến tranh văn quan. Làm sao có thể sẽ nghĩ đến đi thuyết phục nhiếp chính vương đây? Hộ vệ nghiêng đầu một chút, nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ tử nói cũng 10 phần có đạo lý. Mà đối diện bọn họ trong tửu lâu, lại có hai đứa bé nhấc lên tâm, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới tình huống. Ngọc Bảo Nhi khẩn trương ngón tay đều đổ mồ hôi. Hắn một phát bắt được Dạ Lan Thịnh tay, nuốt một ngụm nước bọt 10 phần bất an nói ra, có đánh nhau hay không? Có đánh nhau hay không? Cái kia nhiếp chính vương thoạt nhìn cũng công phu rất cao bộ dáng a, ngũ thúc sẽ không thật đi kéo xe ngựa a? Dạ Lan Thịnh đồng dạng khẩn trương, lắc lắc đầu giận dữ nói, đáng tiếc Thanh Di không ở nơi này, bằng không thì Thanh Di thông minh như vậy, nhất định sẽ biết rõ ngũ thúc hiện tại đang suy nghĩ gì. Đứng ở phía sau bọn họ Mạc Huyền khóe miệng hung hăng co quắp 2 lần. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ có thể dựa vào người chỉ có Ngọc cô nương hay sao? Hắn cũng là đức trí thể mỹ phát triển toàn diện nam nhân có được hay không? Hò nhẹ một tiếng, Mạc Huyền thanh âm trầm thấp ở phía sau bọn họ vang lên. Vương gia nhất định sẽ không kéo xe ngựa. Hắn đi theo Dạ Tu Độc bên người nhiều năm như vậy, hắn tính tình vẫn là bao nhiêu hiểu một chút. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh đồng thời quay đầu, mắt lóng lánh theo dõi hắn. Người biết vương gia muốn làm cái gì? Mạc Huyền sững sờ. Cái này, hắn chẳng qua là cảm thấy vương gia nhất định sẽ không kéo xe ngựa. Về phần muốn làm gì, cái này ta cũng không biết. Ngọc Bảo Nhi hai người từ trên xuống dưới ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Sau đó khinh thường nghiêng đầu đi, tiếp tục xem phía dưới tình huống. Giờ phút này Dạ Tu Độc khí chất vẫn như cũ lạnh lùng, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Ngay ở tất cả bách tính đều trợn to mắt, tất cả chỗ tối ánh mắt đều tràn đầy nghi hoặc không giải lúc, Dạ Tu Độc chậm chậm rãi đi về phía chiếc kia cũng đã bị giải khai dây cương xe ngựa. Dạ Hạo Đình mi tâm vặn một cái, trong lòng chuyển qua 100.000 loại ý niệm, nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ ngũ ca rốt cuộc muốn làm gì. Dạ Tu Độc cầm lên trước mặt xe ngựa dây thừng, hướng về phía 5 người ngác bách tính nói ra, các ngươi trước chờ đã, bản vương ổn định, các ngươi một người một góc độ đẩy xe ngựa. Vâng, 5 người kia lúc đầu muốn lên phía trước, nghe lời này một cái lập tức ngừng. Dạ Tu Độc âm thầm hừ lạnh một tiếng, vừa dùng lực, liền đem trước mặt xe ngựa trục cho chộp vào trên tay. Xe ngựa lập tức bình ổn hoành ở nơi đó. Đám người khẽ quát một tiếng, vương gia còn lợi hại. Nhiếp chính vương cười lạnh, vậy liền coi là lợi hại. Bất quá, hắn ngược lại là không nghĩ đến, Dạ Tu Độc vậy mà sẽ thật tiến lên kéo xe ngựa. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nhiếp chính vương cau mày nghĩ mãi mà không rõ. Dạ Tu Độc cũng đã bắt được trong xe ngựa gạch ngang, trào phúng khẽ cười một tiếng. Bỗng nhiên song trưởng dùng sức, két két ba, xe ngựa lập tức phát ra một đạo thanh âm rất nhỏ. Sau đó ầm một tiếng, cơ hồ là ở trong nháy mắt, ở tất cả mọi người đều không kịp phản ứng thời điểm, xe ngựa dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc sụp đổ, nháy mắt vỡ thành mấy khối, mảnh gỗ vụn bay tứ phía, toàn bộ xe trong lúc đó bay băng phân ly. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.